Chương 573, Công phu sư tử ngoạm. Thôi thôi, nữ tử kia rốt cục từ bỏ dãy rua, bất đắc dĩ đi lên trước, cầm lấy trên bàn cái chén, từng thanh trong chén trà phần phật lập tức toàn ngã trên mặt đất. Trà này bên trong lại là có độc, sư thái nhận thua dô nở dê như thừa nhận nói, là con giết độc, cho nên ta bản thân không sợ. Đang khi nói chuyện, nước trà đổ địa phương, trên mặt đất đã bị ăn mòn thiêu đốt mất rồi một tầng. Nhan sắc rõ ràng cùng địa phương khác có sắc sai. Ôi ta nhỏ má ơi, độc này mẹ nó cũng quá hung ác. Tạ Vân Phi cúi đầu nhìn nhìn, giật mình kêu lên. Ta dù sao cũng là tu luyện nhiều năm như vậy người, làm sao lại không độc, làm sao lại để cho địch nhân có cơ hội giải độc chuẩn bị độc chết người khác. Nói ngươi độc là kịch độc, ngươi vẫn còn một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ. Tạ Vân Phi châm chọc nói, đã ngươi bất luận ý nghĩ hay là hành vi đều như vậy để cho ta buồn nôn, vậy ta cũng muốn để cho ngươi không thoải mái đem nha đầu này lưu lại cho ta. Tạ Vân Phi dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ vào cái kia duy nhất còn lại thất thiếu nữ bên trong một cái, chính là nàng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta cùng đồ nhi của ta lại ở chỗ này nho nhỏ ở một đoạn thời gian, trong lúc này, ta đều muốn nha đầu này bô y tiếp ta. Ngươi muốn làm cái gì trong phòng tất cả nữ nhân nghe được Tạ Vân Phi mà nói, cơ hồ là cùng một thời gian làm ra phản ứng. Có thể làm cái gì, đương nhiên là coi ta nha hoàn, ta để làm cái gì thì làm cái đó rồi. Tạ Vân Phi đắc ý nhìn xem chính mình cái này chiến lợi phẩm, cười đến đặc biệt làm cản, ta để nàng hướng đông, nàng tuyệt không dám hướng tây, la ho tư cái gì cũng đầy đủ rồi, liền thiếu như thế một cái xinh đẹp người máy là cái gì, chính là người rằng co nửa ngày. Tạ Vân Phi vẫn luôn không chịu nhượng bộ, kiên quyết muốn nhện tinh lưu lại cùng hắn vượt qua mấy ngày kế tiếp, Ngô Công Tinh làm sao ngăn cản đều vô dụng. Tạ Vân Phi chính là người mua trong chợ tinh thiêu tế tuyển khách hàng mở dạng, đưa ra từng cái xảo trá lại không thể không trả lời vấn đề, rất cuồng vọng, còn kém không có mở miệng để ni cô bản nhân cu nở dê lưu lại cùng một chỗ hầu hạ hắn. Tạ Vân Phi, ta dựa vào ngươi đây không phải hố người sao, yêu cầu cũng quá cao. Ngô Công Tinh mặt sạm lại mà nhìn xem Tạ Vân Phi, một cái ngón tay vạch lên, nước miếng văng tung tóe nói cái này đến cái khác điều kiện. Thật sự là một bụng lửa vung. Không ra nhện tinh bảy cái tỷ muội bị nam tử này thu được, chỉ còn lại có cuối cùng vị này, ta yêu cầu này chỗ nào hố người rồi, không phải liền là để cho ngươi làm nhiều vài món thức ăn sao, chuẩn bị thêm vài máy cố kiệu sao, ngươi đạo quan này lớn như vậy, ngươi lại còn sống nhiều năm như vậy, khẳng định trong âm thầm cất không ít bạc, ngươi bây giờ không lấy ra cho ta chút dùng, không phải lộ ra ngươi quá keo kiệt. Tạ Vân Phi hai tay chống nạnh, mười phần khiêu khích. Sa Nhã Phi đã tự mình chạy tới đốt đi nước bưng tới, mấy cái đồ đệ nhàn nhã uống trà, ngồi nhìn xem Tạ Vân Phi giáo huấn Ngô Công Tinh, từng cái trong lòng đều là sảng khoái. Cái này còn không phải làm khó dễ một trận, ngươi muốn 68 đạo đồ ăn, ăn mặn làm còn muốn phối hợp tốt, dê bò thịt cũng phải có cái này hoang mạc bên trong, ngươi để cho ta đi chỗ nào cho ngươi tìm nhiều như vậy thịt đi, còn muốn 68 đạo, ngươi chỗ này tổng cộng bao nhiêu người, muốn nhiều như vậy. Rõ ràng là trêu đùa ta, sư thái mặt đều giận đến trắng bệnh. Mỗi lần giơ tay muốn theo Tạ Vân Phi đánh thời điểm, ngẫm lại mấy cái kia được thu nhận tinh, suy nghĩ lại một chút hòa thượng này sâu không lường được pháp lực, sư thái hay là nhịn. Yêu cầu của ngươi quá phận, có cái gì quá phận, chúng ta một đoàn người mặc dù về số lượng nhìn chỉ có 5 cái, nhưng trên thực tế không thôi. Vừa đến, con người của ta độ lượng lớn, tương ứng, độ lượng cu nở dê lớn, ăn đồ vật cũng nhiều. Một người đỉnh 10 cái, lại thêm ta hôm nay đi đến hiện tại ngay cả nước bọt đều không có uống đến, so bình thường càng cảm giác hơn đến đói, có thể muốn bù đắp được 15 người. Ta mấy cái này đồ nhi, mặc dù là giảm béo kỳ, bất quá sư thái ngươi nhìn, đều đói đói đến thẳng uống nước đâu, chỉ sợ ta cái này 4 cái đồ nhi cũng có thể bù đắp được 10 người. Lại thêm các ngươi có mấy người, tới tới đi đi đều nhanh 30 người, một người 2 mâm đồ ăn. Không phải cũng kém không nhiều nha. Tạ Vân Phi vừa lên tiếng, vừa mới còn chậm rãi uống trà chư manh manh một đám, lập tức từng ngụm quát lên điên cuồng lên trà tới. Đem sư thái tại chỗ cho hế trụ. Thành sư thái tức giận đến phất ống tay háo một cái, ta đáp ứng ngươi ngươi ở chỗ này ở vài ngày, ta mỗi bữa để cho người ta đốt 68 đạo đồ ăn cho ngươi, dê bò thịt đều có, rượu cu nở dê có ai nha, vậy thì tốt quá. Còn không trông cậy vào tại hoang mạc bên trong có thể ăn được cái gì tốt đây này. Sư thái chân là nhiệt tình hiếu khách, còn chuẩn bị cho chúng ta rượu, sư thái rượu khẳng định là rượu ngon, nhìn đạo quan này như thế khí phái đều có thể đoán được sư thái vốn liếng đến cỡ nào hùng hậu. Thật là làm cho ta cái này điệu ti không ngừng hâm mộ à. Tạ Vân Phi dương dương đắc ý tiếp tục bịa chuyện. Hư nữ ni dịu dàng giả nhân giả nghĩa diện mục hoàn toàn bị Tạ Vân Phi xé cái vỡ nát, ngươi muốn ta đều đáp ứng ngươi, hiện tại có thể thả người đi thả người. Tạ Vân Phi lắc đầu, ta làm sao biết ngươi là thật đáp ứng hay là giả đáp ứng à, vạn nhất lại tại chúng ta trong thức ăn thả lợi hại hơn độc làm sao bây giờ, người cho ngươi thả chúng ta chết rồi, khoản giao dịch này cũng quá không có lời. Chờ ta thời điểm ra đi, lại thả người đi. Ngươi đừng ngươi cái gì ngươi, còn có, ta ở chỗ này cọ ở mấy ngày nay, tiểu nha đầu này cho ta làm nha hoàn, ở bên cạnh ta hầu hạ ta là được rồi, ta sẽ không tổn thương mỹ nữ tính mệnh. Tạ Vân Phi ngoắc ngoắc nhện tinh thiếu nữ cái cằm, sư thái ngươi còn thất thần làm gì, chúng ta đói bụng, ngươi mau tìm người nấu cơm đi. Tiểu mỹ nữ, ngươi cũng phải đi theo ta cùng nhau ăn cơm. Tạ Vân Phi tiếp tục trêu chọc cái này tiểu nhện tinh. Ta không đói bụng, nhện tinh thiếu nữ đã sớm thấy được Tạ Vân Phi kinh thú, vội vàng cự tuyệt, mà lại ta mặc một thân bẩn y hề phủ, ngồi tại trưởng lão bên cạnh khẳng định đem trưởng lão xinh đẹp cà sa cọ bẩn rơi, hay là không được đi. Ta đi ra ngoài đi rất gấp, cũng không có mang cái gì quần áo tới, ngươi là phục thị nha hoàn của ta, chủ tử ta vừa phân phó câu đầu tiên ngươi liền cự tuyệt, để cho ta làm sao tiếp tục lẫn vào sư thái. Ta thật đúng là nhịn không được, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nha đầu này, ngươi đừng cản ta, đau lòng cũng đừng nói chuyện, ta không muốn nghe. Tạ Vân Phi nói, làm bộ liền muốn động thủ.